Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mỗi lần em nói dối hoặc trột dạ, âm lượng đều không tự chủ được mà cao hơn. Kê hôn hơn 30 năm, Nghiêm Chấn Đông làm sao không rõ khi nào vợ mình sẽ có phản ứng, đặc biệt kích động, và thái độ trước mắt của bà vừa đúng không đánh đã khai. Em... Lưu Thụ Quyên trong lòng chấn động, bà thật đúng là một chút tự giác cũng không có. Bây giờ, anh mới biết em không thích con dâu của chúng ta như vậy. Con trai đều trưởng thành rồi, cũng không còn ở chung với bọn họ. Và lại đàn ông cũng không chú ý nhiều đến hành động của phụ nữ. Cho tới bây giờ mới giận mình, vợ mình hình như đối với con dâu có thái độ thù địch không nhỏ. Lưu Thủ Quyên cứng đờ, không tự chủ được đổi tư thế ngồi. Cũng không có không thích, chỉ là em cảm thấy với điều kiện của Hồng Nhi nên sớm với tiểu thư khuê các, thế mới tốt, lấy vận như thật là đáng tiếc. Câu trả lời của vợ không khiến Nghiêm Chấn Đông lới lỏng mi tâm, ngược lại khiến ông nhớ lại chút chuyện năm xưa, trong đầu tự chấp phá thành một khả năng điên cuồng. Cho nên 10 năm trước, em mới có thể đi tìm Vận Như, muốn nó chủ động rời xa, hầm nghi như vậy. Trong giọng điệu Nghiêm Chấn Đông đầy ý dò xét. Ba, Nghiêm Hầm choáng váng, cho là ba bị hồ đồ. Có đừng chen vào, là ba đang hỏi mẹ. Nghiêm Chấn Đông hiếm khi khó có được vẻ mặt nghiêm túc. Lưu Thụ Quyên đứng lên, khuôn mặt kiêu ngạo trong nháy mắt trắng bệch. Anh... Cơm có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung được, em không biết anh đang nói cái gì hết. Bây giờ anh mới biết, các em yêu con trai cưng lại nông cạn đến thế. Phản ứng của vợ hoàn toàn trong sự liệu của ông. Đột nhiên ông cảm thấy bà Nghiên thật xa lạ, đã không phải là cô gái đơn thuần năm đó cùng ông yêu tha thiết. Anh vẫn nghĩ không ra, hai người đang yêu nhau tốt đẹp, làm sao lại không nói một tiếng liền biến mất. Thì ra là em ở giữa, cản trở họ. Ba, mẹ, hai người nói cái gì vậy? Sao con nghe không hiểu? Nhưng ông càng nghe càng sợ, vội vã muốn từ cha mẹ trong miệng lấy được giải đáp. Em không nói với cha con anh nữa. Hừm, bà Lưu Thủ Quyên lúc xanh lúc hồng, thật sự không cách nào đối mặt với chất vấn của con trai và ánh mắt trách móc của chồng. Bà xoay người chạy về phòng, không hề tiếp nhận hay cho con chất vấn nữa. Ba, suốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tóm lại là ba đang nói cái gì? Nghiêm Hâm mơ hồ cảm giác được sự thực đang từ từ sụp đổ. Anh sợ hãi nắm chặt tay ba mình hỏi. Con vẫn nghĩ không ra sao, đứa con ngốc. Nghiêm Chấn Đông lần nữa thở dài. Con không có khả năng chưa từng nghi ngờ vì sao năm đó Vận Như giờ đi chứ. Bà cũng vậy, nghĩ mãi không thông. Cho đến vừa rồi thấy phản ứng của mẹ con như vậy thì bà đã hiểu tất cả. Nghiêm Hâm không dám nghĩ bệnh, mở to mắt nín thở chờ bà nói dứt lời. Đứa nhỏ Vận Như phúc hậu này, mẹ con nói với nó như vậy nhiều chút sau vẫn không nói ra. Bà nghĩ có thể nó cảm thấy nói sai chỉ có hai trường hợp: một là con không tin, phá hư tình cảm của con với nó; hai là phá hư tình cảm của con với mẹ. Mà cả hai đều không phải là kết quả mà nó mong muốn, cho nên mới lựa chọn yên lặng ra đi. Nghiêm Chấn Đông và lão tướng thường trường phân tích chính xác tính tình đơn thuần của Trương Vận Như. Nghiêm Hâm lảo đảo, dù thế nào anh cũng không nghĩ ra năm đó Vận Như phải rời đi là vì hôn đồn trong quan hệ với mẹ anh, chứ không phải như lời cô nói là vì yêu người đàn ông khác nên mới rời bỏ anh sao. Bà vốn không suy nghĩ nhiều về nó, chỉ đơn giản xem nó là con dâu. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, bà chỉ có thể nói bà thích sự cứng cỏi của nó. Nó là đứa con dâu tốt. Nghiêm Chấn Đông ý vị sâu xa nói. Ba, anh có thể hiểu ý nghĩa lời nói của Nghiêm Chấn Đông, ý là ba không muốn mất đi một đứa con dâu như vậy. Nghiêm Chấn Đông vỗ vai anh trầm giọng nói. Ba không biết sợ con và Vận Như còn có hiểu lầm gì nữa hay không, nhưng mà kệ như thế nào, nó đáng giá để con quý trọng cả đời. Khi nói xong chuyện với Nghiêm Chấn Đông, Nghiêm Hâm cũng tháo gỡ được khúc mắc chôn sâu trong lòng nhiều năm, hốt hà hốt hoảng chạy về nhà muốn nói chuyện với Trương Vận Như. Vận Như, tại anh run rẩy mở cửa, thân còn chưa kịp bước vào nhà đã lớn tiếng gọi tên cô. Trên đường về nhà, cho đầu anh tràn đầy áy náy, quả thật không dám nghĩ tới mình suốt cuộc đã đề nghị để cho cô chịu bao nhiêu ất ức. Mà dù ngoài miệng sĩ diện nói mình đã sớm quên chuyện cũ, nhưng sự thật chứng minh nói thường dễ hơn làm rất nhiều. Khốn khổ vì vướng mắc trong lòng nhiều năm, cho nên khi phát hiện tên đàn ông khác hơi đến gần cô một chút, không có cảm giác an toàn liền rời núi lấp biển đánh tập kích. Tổ trong mượn ở Maldives đến sáng sớm ngày cuối cùng, sau khi anh tỉnh dậy thì phát hiện bên cạnh không có Vận Như, vì vậy mà áo khoác ra khỏi phòng tìm cô. Nhưng lúc anh nhìn thấy Vận Như tán gẫu cười nói với Ngụy Chí Hảo quen biết không lâu, trong lòng rét lạnh, cái mầm mống lo lắng đó liền bắt đầu lớn lên phát triển. Bởi vì không thể bỏ được hoài nghi rắc rối phức tạp này, không thể làm gì khác hơn là bá đạo ra lệnh Vận Như không cho phép gặp mặt Ngụy Chí Hảo, thậm chí còn sơ ra dù những bức hình ngoại ý muốn có được chất vấn cô, khiến cô đau lòng khổ sở đến không thể tha thứ. Ông trời, anh thật sự là một tên khốn khiếp đáng chết. Vận Như, nhưng cô ở đâu, tại sao không trả lời? Vận Như, em đang ở đâu? Ngày hôm đi tìm từng phòng trong nhà, lại không thấy bóng dáng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net